Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Nhỏ nhạc đệm. Thải Vi, các ngươi nhận biết? Phía sau hắn nam tử hơi kinh ngạc hỏi một câu. Mà lúc này đây, đồng dạng tại bốn người trong đội ngũ Trường Thanh Tông tông chủ Dư Trường Thanh lại là nhìn ra cái gì? Ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong dò xét một lát, sắc mặt hơi đổi một chút. Tông sư, hiển nhiên, hắn nhìn ra Bách Lý Thanh Phong trên người loại kia tông sư hồn viên nhất thể vận vị. Tại xe lửa bên trên, đụng phải một cái tông sư, vẫn là tại bọn hắn chính thi hành một cái cứu viện nhiệm vụ tình huống dưới. Phát giác được Dư Trường Thanh tinh thần khẩn trương, Dư Thải Vi tựa hồ nghĩ đến bọn hắn trên người nhiệm vụ, liền vội vàng nói một tiếng. Phụ thân, ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước Nhật Chiếu Sơn bên trên sự tình a? Cái này một vị tiên sinh, liền là lúc trước ta cùng nghênh hạ dưới chân núi gặp phải vị kia. Nhật Chiếu Sơn dưới, chính là hắn a? Dư Trường Thanh nao nao, lập tức minh bạch cái gì, liền vội vàng tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Trường Thanh Tông Dư Trường Thanh, mạo muội quấy dày, vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào? Ta gọi Bách Lý Thanh Phong. Ngươi tốt. Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng. Dư Trường Thanh, sư y đối với Hy Á võ giả vòng tròn sự tình tựa hồ biết sơ lược. Vòng tròn bên trong tông sư cường giả cứ như vậy một chút. Nàng không nói có thể gọi ra tất cả mọi người danh hiệu, nhưng cũng đã được nghe nói hơn phân nửa. Căn cứ hắn tự báo danh hiệu lập tức suy đoán ra. Kinh ngạc nói, ngài sẽ không phải là Hoàng Nham thành phố Trường Thanh Tông Dư Tông Chủ. Cô nương hảo nhãn lực. Là ta. Dư Trường Thanh đối với sư y y mỉm cười, lại lần nữa chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý tiên sinh, Nhật Chiếu Sơn bên trên sự tình, đa tạ tiên sinh trượng nghĩa tương trợ. Người sở tác sở vi tương đương gián tiếp đã cứu chúng ta Trường Thanh Tông. Chúng ta Trường Thanh Tông trên dưới vô cùng cảm kích. Người khách khí, ta lúc ấy chỉ là vì tự vệ. Bách Lý Thanh Phong nói, việc khác sau từ quân tử kiếm bọn hắn trong miệng thoáng hiểu rõ qua Trường Thanh Tông cùng Trục Nhật Môn ở giữa ân oán, cũng là biết Dư Trường Thanh mở miệng cảm tạ nguyên nhân. Bất luận loại nguyên nhân nào, Bách Lý tiên sinh đã cứu chúng ta Trường Thanh Tông lại là sự thật. Phần ân tình này, chúng ta Trường Thanh Tông trên dưới sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Về sau tiên sinh như có gì cần trợ giúp, chỉ cần một câu, chúng ta Trường Thanh Tông như có thể làm được, tuyệt không chối từ. Dư Trường Thanh thận trọng nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bất quá hắn một cái bình thường người, cũng không có ý định tải võ giả trong vòng tranh thứ gì, dùng không bên trên Trường Thanh Tông người hỗ trợ cái gì. Lúc này, trong bốn người khác một người trung niên nam tử tựa hồ nghĩ đến, đột nhiên nói, Bách Lý tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, không biết Hạ Hải Châu Ô Hà thành phố Bôn Lôi kiếm Bách Lý Trường Không lão gia tử cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Là ta nhị gia gia. Bách Lý Thanh Phong nói. Khó trách. Nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, nam tử trung niên Dư Trường Thanh đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Bách Lý lão gia tử cháu trai, danh môn chi hậu. Thất kính thất kính. Dư Trường Thanh thần sắc không khỏi khách khí nữa mấy phân. Thậm chí trong lòng của hắn đều đã tại phỏng đoán, hủy diệt Trục Nhật Môn một chuyện có lẽ căn bản là Bách Lý Trường Không làm. Một vị đỉnh phong chiến tướng dựa vào luyện thần thất trọng kinh người tu vi, từ Bách Lý Thanh Phong phụ trách lược trận, diệt đi Trục Nhật Môn cũng không phải việc khó. Đáng tiếc lão gia tử không tại. Như lão gia tử ở đây chúng ta nhiệm vụ kia. Nam tử trung niên chính muốn nói gì, Dư Trường Thanh đã thấp giọng ngăn lại. Im lặng. Bọn hắn đã là chim sợ cành cong, đừng có bất luận cái gì trò chuyện tránh nhiệm vụ bại lộ. Nam tử trung niên lúc này không nói nữa. Bách Lý Thanh Phong nhìn ở trong mắt cũng không muốn hỏi. Hắn từ trước đến nay là một cái hiểu chuyện nghe lời người. Người khác không nguyện ý để hắn biết đến sự tình hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Lập tức, tại dư trường thanh nhiệt tình thái độ hạ, hai người đổi dãy số, lại các từ trở lại vị trí của mình. Thanh Phong, ngươi làm sao nhận ra dư tông chủ? Là trời cao ra ra bằng hữu sao? Nhìn thấy dư trường thanh rời đi, sư y y nhỏ giọng hỏi, ta cũng là lần đầu tiên gặp hắn. Bách Lý Thanh Phong nói đứng dậy, ta đi nhà vệ sinh. Nói xong, đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh. Cái thùng xe này phòng vệ sinh tựa hồ hỏng. Bách Lý Thanh Phong đành phải đi kế tiếp toa xe. Có người, còn có mấy cái ở bên ngoài xếp hàng. Bách Lý Thanh Phong không muốn chờ, dứt khoát lại hướng tiết thứ ba toa xe. Lên nhà vệ sinh, Bách Lý Thanh Phong trở về lúc ánh mắt đảo qua một cái chỗ ngồi. Xác thực nói là chỗ ngồi bên trên một người nam tử. Vị trí này là một đối ba mười trên dưới vợ chồng mang theo một cái 5-6 tuổi đang ngủ tiểu nữ hài. Bình thường vô cùng, chân chính để Bách Lý Thanh Phong ồ lên một tiếng chính là nam tử kia khí tức trên thân. Khí tức của hắn rất kỳ quái, tựa hồ như cái tông sư, nhưng trên người thế mà không có loại kia hồn viên nhất thể vận vị. Cũng may, Bách Lý Thanh Phong làm luyện thần người tu hành, phán đoán một người mạnh yếu không phải căn cứ loại kia tông sư vận vị tiến hành. Nếu không đừng muốn nhìn được nam tử này chân chính tu vi tới. Nguyên lai tông sư loại kia hồn viên nhất thể vận vị đều có thể thu liễm khí tức phương pháp thu. Liễm, Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút ghen tị. Đến tông sư chỉ một điểm này không tốt. Người cùng cảnh giới rất dễ dàng nhìn ra thực lực của ngươi. Sau đó tới chào hỏi một chút cái gì. Mặc dù không có ác ý gì, nhưng cũng phiền phức không phải. Vạn nhất ngày nào hắn chính tính toán cái gì toán học công thức, tại sắp ra kết quả thời điểm bị người một chiêu hô đánh gãy mạch suy nghĩ làm sao bây giờ. Bách Lý Thanh Phong lòng mang ghen tị, nhìn nam tử ánh mắt tất nhiên là thoáng lâu một chút. Nam tử kia không khỏi hướng hắn nhìn một cái, khắp khuôn mặt là lãnh đạm. Có việc? Không có. Bách Lý Thanh Phong đã nhận ra chính mình thất lễ, có chút áy náy, vì để tránh cho sinh ra, ngươi thu cái gì? Thu ngươi thế nào? Ngươi lại chiêm chiếp thử một chút, loại hình tình trạng. Hắn vội vàng nói đến tán dương lời nói, người liễm tức thuật coi như không tệ, lại có thể đem trên người loại kia vận vị hoàn toàn che giấu. Lợi hại, ta gặp qua nhiều như vậy, tông sư ngươi là một cái duy nhất có thể đem chính mình khí tức ẩn nấp đến một điểm không tiết một cái. Kết quả hắn rõ ràng chỉ là chân thành tán dương một phen. Nam tử này cùng nữ tử lại là sắc mặt đại biến. Nữ tử ngay lập tức lấy ra một cây chủy thủ chống đỡ đến tiểu nữ hài trắng nõn dưới cổ. Đừng lộn xộn, nếu không ta trực tiếp đưa nàng giết. Nhiệm vụ của các ngươi hẳn là đưa nàng cứu ra a. Nếu nàng bởi vì các ngươi lỗ mãng mà chết, ta nhìn các ngươi như thế nào hướng Á Tác bàn giao. Một cái khác nam tử càng là trực tiếp. Tại Bách Lý Thanh Phong nói ra hắn là dùng liễm tức thuật thu liễm khí tức sát na. Trực tiếp xuất thủ, chủy thủ trong tay giống như một đạo hàn mang, tại nội tức tăng phúc hạ như thiểm điện ám sát mà đến. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ngoặc kép chấm hỏi, Bách Lý Thanh Phong có chút mộng, chỉ là trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút, ngươi liền muốn giết ta. Liền, thu thức tam liên. Đều không cần, trực tiếp hạ sát thủ rồi. Mà lại, ngươi là tông sư, ta cũng là tông sư. Hồn viên nhất thể loại kia vận vị rõ ràng bày ở chỗ này đây. Ngươi ở đâu ra lòng tin có thể giết được ta? Bách Lý Thanh Phong chính muốn xuất thủ để nam tử này tỉnh táo lại. Hảo hảo thuyết giáo, vì sao một lời không hợp liền muốn giết người? Có thể lúc này Nữ tử kia lúc này lại là không chút do dự cầm lấy chủy thủ nhắm ngay cái kia trong hôn mê tiểu nữ hài đâm xuống dưới. Một nhát này mục đích hiển nhiên là vì để cho Bách Lý Thanh Phong phân tâm. Vốn chỉ muốn để bọn hắn bình tĩnh một chút, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy bọn hắn hung tàn như vậy, trực tiếp ra tay với tiểu nữ hài, nhịn không được thần sắc mãnh liệt, dừng tay. Trước người hắn chính là người tông sư này cấp nam tử, xuất thủ ngăn cản tất nhiên không cách nào đem nam tử tránh đi, đến lúc đó hiển nhiên sẽ chậm bên trên một bước. Như vậy tiên thiên thần ma tổ tư lập tức tự hắn thế giới tinh thần bên trong quan tưởng mà ra, thần uy cảnh giới uy áp mạnh mẽ phảng phất mang theo thiên quân cự lực hung hăng rơi trên người nữ tử. Nương theo mà tới còn có tiên thiên thần ma tổ tư cái kia như lôi đình giống giận gào thét. Luyện thần hiển thánh, chưa từng vận dụng luyện thần bí thuật, vẻn vẹn luyện thần hiển thánh. Tại hắn thần uy cảnh giới thôi thúc dưới, đã tại chỗ đem nữ tử kia làm sợ hãi. Sau đó thân hình hắn bổ nhào về phía trước, một tay đẩy nam tử đâm tới chủy thủ, nương theo lấy toa xe hung hăng chấn động. Cả người hắn như đạn pháo đụng phải nam tử trên người. Không kém hơn luyện thể lưu tông sư cường hoành thể phách tại chỗ đem nam tử này va chạm bay rơi ra. Ngoài, hung hăng nện ở xe lửa cửa sổ bên trên. Hắn tự thân bên trên gỡ đạo lực lượng tại chỗ đem xe lửa cửa sổ kính chấn thành phấn vụn. Thừa dịp này cơ hội Bách Lý Thanh Phong vẫy tay kéo một phát, trực tiếp đem vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là nói trong hôn mê tiểu nữ hài kéo đi qua, ôm ở trên người. A, chuyện gì xảy ra? Đánh nhau, có người đang đánh nhau. Nhanh, mau gọi nhân viên bảo vệ tới. Hai người từ giao thủ lại đến Bách Lý Thanh Phong thi triển luyện thần hiển thánh làm sợ hãi nữ tử kia, cứu bị nàng không hiểu thấu lấy ra uy hiếp chính mình tiểu nữ hài. Toàn bộ quá trình có thể nói điện quang thạch hỏa, không đến một cái hô hấp, toa xe ở trong các hành khách mới vừa vặn kịp phản ứng. Lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đã đem tiểu nữ hài cứu đi. Nam tử không chút do dự giữ chặt vẫn chưa hồi thần nữ tử. Một tiếng quát chói tai, đi, sau một khắc. Đúng là cứ như vậy đưa nàng lôi kéo từ thủy tinh vỡ vụn trong cửa sổ một nhảy ra, tung xuống xe lửa, không để ý chút nào xe lửa đang lấy không hạ 60 cây số vận tốc đi về phía trước. Có người nhảy xe, võ giả, bọn hắn là võ giả đang đánh nhau. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Trong đám người lại là một chàng thốt lên. Bách Lý Thanh Phong cũng là một bộ không hiểu thấu. Hắn liền nhìn nhiều hắn vài lần, sau đó khen hắn vài câu liễm tức thuật rất tinh diệu. Hắn liền giống như bệnh tâm thần cầm chủy thủ đến ám sát chính mình, thậm chí càng đâm bị thương tiểu nữ hài này. Nếu như không phải hắn còn luyện bản lĩnh quyền cước, chỉ sợ tình cảnh liền nguy hiểm. Hai người kia đoán chừng là bọn buôn người, xem bọn hắn xuyên hình người dáng người, không nghĩ tới thế mà làm loại sự tình này. Bách Lý Thanh Phong suy đoán, về phần tông sư khi bọn buôn người hợp lý hay không vấn đề này Bách Lý Thanh Phong sẽ không cân nhắc. Hắn cũng là tông sư, đánh xe gắn máy lúc còn không như thường cùng sư phó vì một điểm tiền cò kè mặc cả. Nhìn xem vẫn đang ngủ tiểu nữ hài, Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng. Tốt ở thời điểm này nhân viên bảo vệ chạy tới, hỏi thăm về chuyện gì xảy ra, Bách Lý Thanh Phong liền tranh thủ chính mình suy đoán nói ra. Cái kia đối với vợ chồng mang theo đao, hơn nữa còn là võ giả, phát giác được không đối với sau còn nhảy xuống xe lửa, thấy thế nào đều không giống người tốt. Bách Lý Thanh Phong cách làm này hoàn toàn xưng được bên trên thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nhân viên bảo vệ lập tức liền muốn cho hắn một phen khen ngợi. Bất quá làm việc tốt không lưu danh chính là học sinh ba tốt cơ bản quy tắc một trong. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không màng những này hư danh, Tại đem tiểu nữ hài giao cho nhân viên bảo vệ về sau, rất mau tới đến chính mình sở tại cái kia toa xe. Bách Lý Thanh Phong rời đi thời gian mặc dù không ngắn, nhưng cũng liền mười mấy phút. Làm hắn khi trở về, khi thấy cùng Dư Trường Thanh đồng hành nam tử kia tựa hồ muốn đi ra ngoài. Hai người gặp mặt, nam tử cười hỏi một tiếng: "Bách Lý tiên sinh, bên kia tựa hồ có chút động tĩnh, xảy ra chuyện gì rồi sao?" "A, có hai người con buôn lừa bán một đứa bé. Hiện tại tiểu hài tử đã bị nhân viên bảo vệ cứu ra." "Thật sao? Bọn buôn người thật đáng hận." "Đúng." Bách Lý Thanh Phong rất tán thành nhẹ gật đầu, về tới vị trí của mình, mà thăm dò được tin tức nam tử cũng là về tới bọn hắn túi kia toa giống nhau chỗ ngồi bên trên. Đối với Dư Trường Thanh nói một tiếng, là một cái lừa bán tiểu hài bị nhân viên bảo vệ cứu ra. Cái kia hẳn là không có quan hệ gì với nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ bên ngoài sự tình không cần phức tạp. Mục tiêu của chúng ta chính là cực kỳ hung ác nhân vật tàn nhẫn. Nhất định phải treo lên 12 phân tinh thần. Dư Trường Thanh nói, cùng ba người thương nghị lên nhiệm vụ cụ thể tình báo tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.